Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, Linh sáng tạo ra Mutant. 534 cái kia gọi là Enma nữ nhân. Chính là Mutant White Queen, có được kim cương thân thể cùng tâm linh chọn đọc năng lực. Nàng làm ra vẻ một cái cường đạo người bị hại. Chui vào Avenger nội bộ, đồng thời từ Falcon Sam trong đầu, thu hoạch liên quan tới Infinity Stone tình huống. Nàng đang chạy về Infinity Stone, một trong Power Stone chỗ ẩn thân. Mà thủ lĩnh của nàng Black King, cùng một vị khác đồng bạn Azazel, ngay tại rêu rao lấy chính diện tiến công Avenger. Nàng đi vào Power Stone chứa đựng thất trước cửa. Cổ tay biến thành kim cương trạng thái, hung hăng một quyền nện ở trên đó, mạnh mẽ tại bằng sắt trên cửa đập ra một cái động lớn. Nàng dùng sức kéo một cái, đem cửa sắt lôi kéo xuống. White Queen lạnh lùng nói, hừ, Avenger phòng bị quả nhiên kém cỏi, thế mà bị ta dễ dàng trà trộn vào trong đó, quả nhiên là chỉ có bề ngoài. Nàng đi vào trong đó. Nhưng sau lưng truyền đến Natasha thanh âm lạnh lùng. Vậy ngươi biết Avenger phòng bị năng lực là cái gì kém cỏi như vậy sao? Bởi vì chúng ta khinh thường tại đem nơi này làm thành quân sự trụ sở bí mật. Phanh phanh, hai phát đánh tới, đánh vào White Queen trên thân thể, biến thành khô quắt vỏ trứng rớt xuống, mà White Queen thân thể một chút sự tình đều không có. Natasha giật mình, kim cương thân thể, White Queen quay đầu cười nói, không sai, kết quả câu nói tiếp theo liền để White Queen cho ngây ngẩn cả người. Natasha hoang mang nói ra, ngươi, chẳng lẽ là linh kim cương thành tinh? Ngoặc kép, a, Natasha thừa dịp White Queen kinh ngạc thời điểm, phi thân phóng đi, một cước đem White Queen quét ngã. Natasha che lấy chân, đau quá, lập tức White Queen cười nói, thân thể của ngươi cùng kim cương va chạm đâu. White Queen một cước đá tới, Natasha trốn tránh mà qua, rút ra hai cái phóng thích điện năng đoàn bổng, đâm tới mà đi, Falcon cấp tốc vọt tới. Natasha, ta tới giúp ngươi. Zelda bên này tiếp thu được Natasha Power Stone phòng chứa đồ truyền đến tin tức. Vội vàng nói, Linh, ngươi tới xem một chút. Linh nhìn lên, trong lòng nghi hoặc, kim cương thân thể, người này là, nữ nhân này nhìn qua nhìn rất quen mắt, X-Men, First Class bên trong nhân vật phản diện White Queen. Linh giật nảy mình, làm cái gì? Trận chiến đầu tiên không phải phát sinh ở chiến tranh lạnh Cuba nguy cơ thời kỳ sao? Làm sao có xuất hiện ở thời đại này địa điểm này? Banner hỏi, những này là Ganon nhân vật phản diện sao? Navi nói, không phải, bọn hắn là cùng loại với Quicksilver cùng Scarlet Witch một loại người. Là Mutant, Banner vui mừng, lại xuất hiện một cái Mutant. Hy vọng có thể bắt được nàng thật tốt nghiên cứu đồng dạng. Đối với lần này địch nhân xâm lấn, Avenger căn cứ, vô luận là Banner, Tony, Roger, đều rất bình tĩnh, chẳng qua là khi làm một hồi không quan hệ đau khổ chuyện ngoài ý muốn. Đây chính là tự tin, bởi vì Avenger người bên trong mới nhiều. Người đừng nói đến bên trên ba người, coi như đến bên trên ba viên đạn hạt nhân, cũng nhẹ nhõm cho người Perfect Guard trở về. White Queen có thể dễ dàng xâm lấn Avenger căn cứ nguyên nhân ngay ở chỗ này. Các Avenger căn bản liền không có nghiêm túc bố trí phòng vệ. Không phải bọn hắn lười biếng, mà là hoàn toàn không tất yếu. Nhiều lắm thì có chút tức giận thôi. Dù sao gặp ba thằng ngu liền dám xâm lấn Avenger. Tony từ trước đến nay chưa thấy qua chuyện như vậy. Navi cười khổ nói, nhưng là nàng thật mạnh đâu. Natasha tựa hồ rất thống khổ. A. Banner nhất thời phẫn nộ, cực nhanh chạy tới, Midner một nhún vai, xem ra Avenger căn cứ lại muốn sửa chữa, Link cùng Zelda đi ra Avenger, chỉ thấy Black King cùng Azazel nghênh ngang đứng ở nơi đó. Một bộ không sợ hãi dáng vẻ rất là để Link không nói gì. Người cái X-Men bên trong tiểu boss, làm sao Sorganon còn muốn phách lối a? Black King có được hấp thu năng lượng siêu năng lực, phi thường khó giải quyết, nhưng tự thân hấp thu năng lượng có hạn độ, quá nhiều liền sẽ no bạo. Azazel thì có được cùng loại với Quicksilver xuyên thẳng qua năng lực. Khác biệt chính là Azazel là cự ly ngắn thuấn di, mà Quicksilver là cao tốc hành động. Lúc này Roger, Tony đã cùng Black King, Azazel đánh lên, Tony đại quy mô công kích Black King, tia sáng loạn xạ, mà Black King giang hai tay tiếp cản, một mặt bình tĩnh, Tony laser đều bị Black King hấp thu, Black King một quyền đập xuống đất, trong cơ thể tích xúc năng lượng bộc phát mà ra, một mảnh hòn đá kích xạ hướng Tony, Tony né tránh không kịp, bị đánh bay. Captain America cũng cùng Azazel đánh lên. Azazel sẽ không gian xuyên toa, vừa đi vừa về lắc đến Roger trước mắt hoa loạn. Bỗng nhiên xuất hiện tại Roger phía sau, một cước đem hắn đá ra. Nhất thời Avenger hai đại cự đầu ở vào hạ phong. Roger trà sát đầy miệng vết máu ở khóe miệng. Hắn nghi ngờ nói, trên địa cầu lấy ở đâu mạnh như vậy người? Linh lạnh lùng nói, cái này cùng ta năm trước ta giết chết cái kia siêu thứ nguyên sinh vật có quan hệ. Linh rất nhanh liền đoán được Milton xuất hiện duyên cớ. Xem ra siêu thứ nguyên sinh vật chết đi, năng lượng của hắn phân giải tại địa cầu mặt ngoài, chạm vào sinh mệnh tiến hóa cùng gen nghịch biến, khiến cho biến chủng sinh vật ra đời. Bởi như vậy, Wolverine cùng Magneto cũng muốn xuất hiện sao? Linh cảm thấy rất quái dị, bởi vì Magneto chính là Quicksilver cùng Scarlet Witch phụ thân a. Rất nhiều việc liền lộn xộn. Navi nói ra, Tony, Roger, hai cái này nam nhân liền giao cho Linh đi. Roger cùng Tony đồng thời hét lớn. Không được, Linh người khác nhúng tay. Nhìn ta không đem tiểu tử này cho giáo huấn một lần. Tony cùng Roger thật bị Black King cùng Azazel cho chọc phải. Vô căn cứ chạy ra hai cái cuồng vọng nam nhân. Ngoài miệng không đừng đắn khiêu khích Avenger. Đối phó hai người này, còn cần Linh ra sân can thiệp. Azazel cười gằn nhìn về phía Linh. Ngươi thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng ta hiện tại biết, ngươi kỳ thật cũng chỉ là Milton bên trong một thành viên. Chỉ là ngươi quá sớm thức tỉnh rồi. Từ nay về sau, ngươi không còn đặc thù. Roger nhìn xem Azazel tại gây Linh, nhất thời quá sợ hãi. Đối thủ của ngươi là ta. Người khác trêu chọc Linh, Linh nhất thời vung tay lên. Một đạo mũi tên bay đi. Azazel trong nháy mắt né tránh ra. Sau đó cực nhanh vọt tới Linh trước mặt. Một kiếm đâm tới, hét lớn. Giết ngươi, ta đem dương danh đứng vạn. Linh một cước đem hắn bay đạp. Azazel ôm bụng trên mặt đất trang tôm hùm. Miệng hắn trương thành hình o run rẩy thở dốc. Tương đương đau quá. Roger lớn thở dài một hơi. Hắn bỏ qua đánh bại Azazel thời cơ tốt. Black King cũng kiến thức đến Linh một cước chi uy. Nhất thời trên mặt lộ ra một điểm dáng tươi cười. Hắn chậm rãi nói ra, Linh, đồng bào của ta, Linh nhíu mày, Black King bọn hắn, hiển nhiên cũng coi Linh là trở thành Milton. Mặc dù Linh chính mình rất thẳng thắn, hắn đến từ một thế giới khác, nhưng có đôi khi, nói thật ra không ai tin. Đối với Linh thân thế suy đoán, từ đầu đến cuối mỗi người nói một kiểu, tương đối phổ biến quan điểm, chính là cho rằng Linh cùng Thor là đến từ ngoài không gian bên trong người ngoài hành tinh. Mà Black King bọn người kiến thức đến Linh cái kia kỳ quái lỗ tai dài cùng đủ loại siêu năng lực, thì tự nhiên đem Linh cũng làm trở thành Milton một thành viên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.